Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử An Quốc thất vọng lắc đầu. Tôi thấy chúng ta không hợp nhau lắm. Thôi thì bỏ đi, anh ta cũng không còn trẻ nữa. Vốn thấy Triệu Tiểu Liên có ngoại hình thanh tú, tính cách cũng có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nên thấy cô ta cũng được. Không ngờ chỉ gặp được đồng chí Cố Xương, cô ta đã lộ nguyên hình. Triệu Tiểu Liên nghe anh ta nói mình ở mọi phương diện đều không bằng Cố Xương, còn đang đắm chìm trong sự đả kích mà chưa kịp hoàn hồn. Không ngờ anh ta lại từ chối mình trước. Anh tưởng Cố Xương là thứ tốt đẹp gì lắm sao? Cô ta nói anh là xấu xí, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, còn xinh đẹp tốt bụng. Anh bị mù à? Sử An Quốc nhìn vẻ tức giận của cô ta, chỉ thấy không thể lý giải nổi. Vậy mà còn vu khống người khác, nói dối tuôn ra như suối. Trước đó cô ta còn nói không thân với đồng chí Cố Xương. Hai người thậm chí còn không chào hỏi nhau. Tại sao người ta phải nói xấu đối tượng xem mắt với cô ta chứ? Hơn nữa, xấu xí và cóc ghẻ thì liên quan gì đến anh ta chứ? Anh ta tuy không phải là người tài giỏi xuất chúng nhưng cũng tạm được chứ. Chắc chắn là Triệu Tiểu Liên bịa đặt. Người phụ nữ này thật đáng sợ. Nói xong, Triệu Tiểu Liên rất hả hê, chờ xem phản ứng của anh ta. Không ngờ anh ta đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lùi lại hai bước, còn nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Triệu Tiểu Liên nhìn Sử An Quốc vuốt mái tóc thưa thớt trên trán, sau đó nói với cô ta, tôi tưởng cô chỉ là người hay ghen tị, không ngờ cô còn là một kẻ nói dối. Thật đáng sợ. Sử An Quốc nói xong liền bỏ đi, để lại Triệu Tiểu Liên ngơ ngác tại chỗ. Dù sao thì sau khi anh ta đi, sắc mặt Triệu Tiểu Liên rất khó coi. Anh ta có phải bị làm sao không? Cô ta nói dối ở chỗ nào chứ? Rõ ràng là Cố Xương nói mà. Bên kia, Cố Xương và Trần Viên Viên đã đi dạo phố xong, thấy gần trưa rồi nên vào cửa hàng ăn cơm. Hai người gọi hai món ăn và một món canh, vừa ăn vừa trò chuyện. Này, đồng chí Cố, thật khéo. Nghe thấy giọng nói bên tai, Cố Xương không khỏi nghĩ, hôm nay sao thế, lại đến thêm một người quen nữa sao? Đợi đến khi nhìn rõ người trước mặt, Cố Xương im lặng, lại là một đối tượng xem mắt. Đồng chí Phương, chào anh. Cố Xương nhìn sang người bên cạnh anh ta là Nhi Bách Hợp, cười nói, còn có đồng chí Nhi, đã lâu không gặp. Phương Trình Lễ thấy cô còn nhớ Nhi Bách Hợp, có chút ngượng ngùng, anh ta nói, Bách Hợp bây giờ là vợ tôi rồi, chúng tôi mới kết hôn không lâu. Cố Xương cong môi, chân thành nói, chúc mừng hai người. Lúc này, Nhi Bách Hợp đã không còn ác cảm với Cố Xương nữa. Phương Chính Lễ đã là của cô ta rồi, cô ta cũng cong môi cười, cảm ơn đồng chí Cố. Nhi Bách Hợp nói, hai người cứ ăn tiếp đi, chúng tôi không làm phiền nữa. Phương Chính Lễ cũng vội vàng nói, xin lỗi, đồng chí Cố, hai người cứ tiếp tục ăn đi. Phương Chính Lễ và Nhi Bách Hợp ngồi vào chỗ cách đó không xa. Trần Viên Viên tò mò, nhỏ giọng hỏi, không phải lại là đối tượng xem mắt chứ? Cố Xương ừ một tiếng. Trần Viên Viên không nhịn được cười nói, may mà hôm nay đồng chí Hứa không ở đây, không thì sợ là phải rơi vào hũ giấm mất. Cố Xương cũng cười, nhà họ Triệu, Triệu Tiểu Liên vừa về đến nhà đã bị mẹ mình túm lấy, hỏi tình hình xem mắt. Tiểu Liên, con và đồng chí Sử nói chuyện thế nào rồi? Triệu Tiểu Liên không muốn nói hai người cãi nhau không vui vẻ, người ta còn chê cô ta. Cô ta vô thức nói dối, không thế nào cả, con không ưa người đó. Cách chương.